ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 134 chiến đấu. Đó là một cái hình thể giống như tiểu sơn giống nhau quái vật, nó ước chừng có 2 tầng lâu cao. Đứng ở tường thành ngoại thời điểm, nửa cái thân mình trực tiếp vượt qua tường thành, cả người khoác thật dày màu đen lân giáp, sắc bén hàm răng thậm chí có thể trực tiếp cắn trên tường thành gạch thạch. Xem người ra đầu tê dại, mà hiện tại, như vậy một cái phảng phất ở truyền thuyết mới tồn tại quái vật liền đứng thẳng ở tuyệt thành ngoài. Thành, cùng bọn họ gần cách một cái tường thành, mà trên tường thành tuyệt thành thủ vệ sớm đã tao ngộ bất hạnh tường thành nội. Dựa vào tòa thành này tường cùng trong thành phòng hộ cháo mới sống sót người thường sớm đã sợ tới. Mức sắc mặt như thổ, chẳng sợ bọn họ sẽ không xem ma mị cấp bậc, chẳng sợ bọn họ phòng hộ cháo còn hảo hảo gắn vào trên tường thành cũng không có bị tiêu tán. Nhưng có thể sống đến bây giờ người thường đều rèn luyện ra đối với nguy hiểm mãnh liệt cảm ứng lực. Bọn họ trực giác nói cho bọn họ, có cái này ma mị ở. Bọn họ tuyệt thành hôm nay giữ không nổi, người thường tư tán bôn đáo. Nhưng lại không biết nên chạy trốn tới nơi nào đi. So sánh với dưới, có phòng hộ cháo tuyệt thành ngược lại là an toàn nhất. Nhưng có ma mị ở bên ngoài như hổ rình mồi, ai cũng không có khả năng kê cao gối mà ngủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thành loạn thành một đống, mà cùng không có dị năng người thường so sánh với. Có được dị năng tuyệt thành các đại dòng binh đoàn hiển nhiên rõ ràng hơn cái này ma mị uy lực. Ma mị áp thành, này đó một dị năng giả dòng binh đoàn bổn hẳn là thượng tường thành cùng ma mị chiến đấu. Ở mặt thế sinh sống 10 năm, bọn họ sớm đã thân kinh bách chiến, cũng không phải cái gì túng bao, mà khi bọn họ đối mặt cái này ma mị thời điểm. Bọn họ lại từ đáy lòng run rẩy lên. Thậm chí liền đối mặt dũng khí đều không có, vừa mới từ phòng tiếp khách ra tới những cái đó thành. Chủ cung đoàn trưởng cũng không thua kém chút nào, ban đầu đối với tuyệt thành thành chủ tức sùi bọt. Mép một cái đoàn trưởng nhìn cái kia hình thể giống như tiểu sơn giống nhau quái vật. Không cấm ra đầu tê dại, ngưng trọng nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói, này con mẹ nó, 10 khiếu ma mị a, này con như thế nào đánh? Này con có thể đánh sao? Giờ khắc này, cái này nghi vấn xuất hiện ở mọi người trong lòng, cái kia đoàn trưởng nhịn không được nhìn trộm đi. Xem đứng ở đằng trước Sở Hà Thiên cũng là 10 khiếu dị năng giả. Nhưng là ma mị 10 khiếu cùng nhân loại 10 khiếu căn bản không giống nhau, nhân loại đối mặt ma. Mị ở vào nhược thế địa vị, đồng dạng cấp bậc hạ, ma mị cường với nhân loại. Này cơ hồ là không tranh sự thật, cửu khiếu ma mị yêu cầu ít nhất 3 cái cùng đẳng cấp cửu khiếu dị năng giả mới có thể chân chính áp chế, mà 10 khiếu ma mị ít nhất cũng muốn 3 đến 4 cái 10 khiếu dị năng giả mới có thể ứng phó, nhưng ở đây chỉ có Sở Hà Thiên một cái 10 khiếu dị năng giả, dựa theo 10 khiếu cùng cửu khiếu chi gian chênh lệch tới xem. Bọn họ này đó cửu khiếu cấp dưới dị năng giả đối thượng cái này 10 khiếu ma mị cùng đưa đồ ăn. Cũng không có gì khác biệt, huống chi, bọn họ có thể cảm ứng ra, cái này 10 khiếu ma mị rõ ràng là 10 khiếu hậu kỳ. Mà đều là 10 khiếu Sở Hà Thiên tiến giai 10 khiếu cũng chỉ bất quá đã hơn 1 năm không đến 2 năm, như vậy tưởng tượng, càng cảm thấy đến vô vọng lúc này. Cũng có không ít người nhớ tới không lâu phía trước phương Bắc đã từng xuất hiện một cái 10 khiếu. Ma mị truyền thuyết, hiện tại xem ra, trong truyền thuyết cái kia 10 khiếu ma mị đại khái chính là này một con. Khi đó còn có không ít người xoa tay hầm hè chuẩn bị đánh chết này chỉ 10 khiếu ma mị cho chính. Mình tránh đến ích lợi, hiện tại xem ra, may mắn lúc trước xuất hiện không phải này chỉ ma mị. Bằng không đại gia chết như thế nào cũng không biết, chưa thấy được 10 khiếu ma mị phía trước mọi. Người đều cảm thấy cái gọi là 10 khiếu ma mị chỉ là một cái khái niệm. So cửu khiếu cường một chút mà thôi. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình khuynh tẫn một thành chi lực khẳng định có thể thắng. Nhưng chân chính đối mặt 10 khiếu ma mị thời điểm bọn họ mới biết được chính mình có bao nhiêu tự. đại, bọn họ thật sự có thể thắng sao? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đứng ở đằng trước Sở Hà Thiên đoàn người, Sở Hà Thiên bọn họ thì tại xem ngoài thành kia chỉ ma mị, 10 khiếu ma mị, nhưng hiện tại này chỉ ma mị phi thường không thích hợp, nó ở diệt xong trên tường thành dị năng giả thủ vệ lúc sau. Liền trở nên thập phần nôn nóng, một bên dùng lợi chảo lung tung chụp phủi tường thành, một bên nôn nóng khắp nơi tìm kiếm này cái gì, trạng thái thập phần không ổn định, hơn nữa tạm thời không có tưởng hướng bên trong thành tiến công ý đồ, Sở Hà Thiên nhìn hai mắt, nói, này hẳn là chính là ban đầu bị vô cương bắt giữ tới rồi 10 khiếu ma mị. Nó hẳn là bị thứ gì khống chế được, mà hiện tại có thể khống chế nó. Tần Minh Giác khẳng định ở phụ cận, phụ trà cũng là như vậy tưởng, vô cương rõ ràng là có được một loại khống chế 10 khiếu ma mị thủ. Đoạn, ở vô cương đã bị bọn họ nhổ cỏ tận gốc dưới tình huống. Có khả năng nhất nắm giữ này chỉ ma mị chính là Tần Minh Giác, Sở Hà Thiên có câu nói thật không? Sai, Việt Thành Thành chủ chính là ở bảo hộ lột ra, nàng thở dài. Mở ra trò chơi hệ thống thị giác. Lại lần nữa nhìn về phía cái kia ma mị, chủng tộc. Ma mị phân loại, nước sơn giả cấp bậc, 98 cấp, 10 khiếu, kỹ năng, hậu giáp, chấn động, đánh sâu vào, chấn âm tê tương đương 98 cấp. Những người khác khả năng chỉ là bởi vì đối dị năng cảm ứng nguyên nhân đã nhận. Già này chỉ ma mị nguy hiểm, nhưng vụ trà nhìn hệ thống cho nó rõ ràng tiêu ra tới 98 cấp. Là chân chính thiết thực cảm nhận được này chỉ ma mị rốt cuộc cường đại đến mức nào, vụ trà chính. Khiếp sợ, Thẩm Chất Niên đã vẻ mặt ngưng trọng từ phía sau đã đi tới. Thanh âm áp rất thấp, nhưng không giấu tức giận. Giọng căm hận nói, cái kia cái gì Tuyệt Thành Thành chủ chính là cái túng bao. Đầy mình âm mưu quỷ kế chơi rất lưu. Chân chính đến Tuyệt Thành yêu cầu hắn thời điểm. Ha, cư nhiên dọa ngất đi rồi. Ở chính mình sân nhà đều có thể dọa ngất xỉu đi. Trận này không đánh hắn liền trước bại, ngữ khí rất là khinh thường, vụ trà nghe được hơi kém cho. Rằng chính mình là nghe sai, ngất đi rồi. Ngươi sớm không vựng, vãn không vựng, cố tình lúc này vựng. Vẫn là dọa vựng, vụ trà trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hắn nếu là đem âm mưu quỷ kế làm rốt cuộc, mạo nguy hiểm cùng Tần Minh Giác hợp tác. Hợp tác chơi quá trớn lại nhân cơ hội tiếp theo ma mị tay giết ở đây mọi người diệt khẩu nói vụ trà. Còn có thể kính nể hắn là cái kiêu hùng. Nhưng hiện tại, chơi quá trớn lúc sau trực tiếp dọa hôn mê. Trận này âm mưu đầu voi đuôi chuột. Vụ trà thật là không lời nào để nói, nhưng Tuyệt Thành Thành chủ có thể ngất xỉu đi. Bọn họ không thể, bọn họ muốn học Tuyệt Thành Thành chủ nói như vậy. Mọi người hôm nay cùng nhau chơi xong, vụ trà nhìn về phía Sở Hà Thiên hướng hắn gật gật đầu, sau đó xoay người lại, đối phía sau đã là khiếp sợ đến không biết nên làm cái gì những cái đó thành chủ cùng các vị đoàn. Trưởng nói, cửu khiếu dưới dị năng giả từ Thẩm Chất Niên dẫn theo sơ tán dân chúng. Đem tất cả mọi người triệt đến thành Tây. Cửu khiếu trở lên dị năng giả mọi người tạo thành một cái tiểu đội đi theo ta. Viễn trình quấy dày ma mị, phòng hộ cháo một khi tan vỡ liền lập tức động thủ, nói xong. Hắn lại nói khẽ với vụ trà nói, làm ni ni lại đây, mang theo ngươi lập tức rời đi nơi này, vụ trà biết lúc này không phải tùy hứng thời điểm. Nàng cũng không nghĩ kéo Sở Hà Thiên chân sau, vì thế thật mạnh gật đầu một cái, thấp giọng nói. Ngươi cẩn thận, Sở Hà Thiên thấp giọng cười cười. Ta sẽ tồn tại trở về gặp ngươi, vụ trà cùng Sở Hà Thiên nhanh chóng đạt thành nhất trí. Bên kia, nhưng bị Sở Hà Thiên đương nhiên phân phó người còn không có phản ứng lại đây, Thẩm Chất Niên không? Kiên nhẫn nói, động lên, muốn sống liền chạy nhanh động. Hôm nay không đêm này chỉ 10 khiếu ma mị đánh chết ở chỗ này. Hôm nào các ngươi liền tính chạy đi cũng tùy thời gặp phải 10 khiếu ma mị uy hiếp mọi người dùng. Mình, đúng vậy, cho dù là hôm nay bọn họ chạy ra tới, nhưng chỉ cần này chỉ ma mị một ngày không có bị đánh chết. kia thanh kiếm liền treo ở bọn họ trên đầu tùy thời đều có khả năng rơi xuống. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hiện tại đối phó ma mị là ở Tuyệt Thành, nhưng nếu lần sau chiến trường ở bọn họ thành thị đâu? Mọi người thực mau hành động lên, mọi người đều là một thành chi chủ hoặc là đoàn trưởng. Năng lực tự nhiên là có. Tuyển tập nhân gian địa ngục giống nhau Tuyệt Thành thực mau đã bị tổ chức bắt đầu lui lại, mà liền. Ở ngay lúc này, phụ trà phát hiện kia chỉ ma mị lại có dị động, nó trở nên càng thêm nôn nóng. Mà ở mỗi một khắc, nó không biết đã chịu cái gì kích thích, đột nhiên phát cuồng giống nhau gầm rú lên, nâng lên lợi chảo một cái tát trực tiếp chụp nát phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo một khi rách nát, ma mị tiến vào Tuyệt Thành dễ như trở bàn tay. Sở Hà Thiên lập tức giơ tay một đạo điện tường chắn ma mị trước mặt tạm thời ngăn cản trụ nó. Ngay sau đó hướng trên bầu trời lớn tiếng kêu một tiếng Nini, Nini nhanh chóng lao xuống dưới. Bởi vì có cao giai ma mị ở một bên, Nini lông chim đều mau dựng lên, Sở Hà Thiên nhanh chóng nói. Mang ngươi chủ nhân rời đi nơi này. Nini nhanh chóng gật đầu một cái. Một người một ưng nhanh chóng đạt thành nhất trí. Nini lần này liền vụ trả ý tư cũng chưa hỏi. Trực tiếp bắt lấy vụ trà bả vai liền cao cao bay lên, Sở Hà Thiên thấy Nini mang theo vụ trà rời đi. Sau, ánh mắt một lợi, trực tiếp nhằm phía kia chỉ sắp phá tan hồ quang tường ma mị, lưu lại kia mấy cái cửu khiếu dị năng. Giả nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được chịu chết quyết tâm. Bọn họ cắn chặt răng, cũng đều đi theo Sở Hà Thiên vọt đi lên, sau đó. Bọn họ kiến thức tới rồi cái gì gọi là mười khiếu chi gian chiến đấu, màu tím cùng màu lam lôi điện. Giống như mưa to giống nhau chút xuống mà xuống, phong tỏa ở khắp không gian, mang theo khai thiên tích địa khí thế bổ tới ma mị trên người. Bọn họ xem kinh hãi, để tay lên ngực tự hỏi, nếu công kích như vậy dừng ở bọn họ trên người, bọn họ hiện tại phòng trừng liền xương cốt cha đều không dư thừa xuống dưới, mà đồng dạng công kích. Dừng ở kia chỉ mười khiếu ma mị trên người, lại chỉ là đem nó đánh lui mấy chục mét xa, ma mị trên người toát ra chút khói nhẹ tới. Chỉ có vải thượng có chút hơi điện giật dấu vết, lại căn bản không có thực chất tính tổn thương. Ma mị bị người khiêu khích, phẫn nộ dưới một đôi lợi chảo trực tiếp duỗi trường. Phải bắt hướng trên tường thành Sở Hà Thiên chảo một cái đã bắt được ma mị móng vuốt. Màu tím cùng màu lam lôi điện nhân cơ hội từ nó móng vuốt thượng truyền qua đi. Khiến cho ma mị buông ra móng vuốt Tuyệt Thành tường thành đã ở bọn họ trong nháy mắt so chiêu. Trung hóa thành cho tàn, Sở Hà Thiên vững vàng bình tĩnh, có ý thức mang theo ma mị đem chiến trường rời xa Tuyệt Thành, những cái đó cửu khiếu dị năng giả. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ kỳ thật căn bản nhúng tay không thượng mười khiếu chi gian chiến đấu, trong đó một cái cửu khiếu dị năng giả cắn răng một cái, nói, theo sau, nhân cơ hội quấy rầy ma mị, chẳng sợ có thể phân tán nó hai phân lực chú ý cũng tương đương với cấp Sở Hà Thiên tranh thủ thời. Gian, những người khác cười khổ gật gật đầu, đặt ở nửa cái giờ trước. Cho dù là đặt ở 10 phút trước, bọn họ cũng không thể tưởng được chính mình đời này cư nhiên sẽ cùng ác ma thiếu niên kề vai. Chiến đấu trên thế giới này quả nhiên không có gì không có khả năng. Đã từng ác ma thiếu niên đều có thể trở thành vì dân trừ hại anh hùng. Bọn họ kề vai chiến đấu lại có cái gì kỳ quái mà vụ trà bên kia. Nini mang theo nàng bay về phía trời cao lúc sau liền cũng không quay đầu lại chuẩn bị mang theo. Chính mình chủ nhân rời đi, chẳng sợ vụ cha có tâm trước ly xa một ít nhìn xem chiến trường tình huống Nini cũng không nghe. Liền muốn mang chủ nhân chạy nhanh đi, vụ cha đối Sở Hà Thiên có một loại tuyệt đối tín nhiệm. Hắn hứa hẹn sẽ tồn tại trở về gặp nàng, kia trận chiến đấu này vô luận như thế nào. Hắn nhất định sẽ làm chính mình sống sót, sau đó trở về gặp nàng, nhưng tín nhiệm, cũng không đại biểu cho chính mình không lo lắng, nhưng chính mình lo lắng đối với hiện tại thế cục. Tới nói không dùng được, phụ trà cuối cùng lại nhìn thoáng qua Sở Hà Thiên phương hướng. Hít sâu một hơi, nói, hảo, chúng ta đi, Nini phấn chấn lên. Quạt cánh liền tưởng nhanh chóng rời đi, nhưng rời đi phía trước. Nàng cực kỳ ngẫu nhiên phát động hướng trên mặt đất thoáng nhìn. Lại nhìn đến trên mặt đất một cái bóng đen chợt lóe mà qua. Hắc y hắc mũ, một ngày tay áo trống rỗng phiêu tại thân thể một bên, đó là một cái quen thuộc đến làm người không? Tưởng được thân ảnh, phụ trà biểu tình dùng mình, đang muốn nhìn kỹ xem, Nini lại phi quá nhanh, nàng đã là nhìn không tới, phụ trà chạy nhanh vỗ vỗ Nini chân làm hắn dừng lại. Ngữ tốc bay nhanh nói, ta giống như thấy được, Tần Minh Giác, đối, cái kia khẳng định là Tần Minh Giác, Sở Hà Thiên hiện tại đang ở đối phó 10 khiếu ma mị. Nếu lần này bị Tần Minh Giác nhân cơ hội cấp chạy thoát, chúng ta lại muốn bắt hắn liền khó khăn. Nini, mau, chúng ta hiện tại trở về. Ngoặc kép, hết chương.